Sở Hoan nhìn về phía đứa bé kia, chỉ thấy người áo đen vẫn nắm cánh tay đứa bé, nhưng nhọt độc trên tay đứa bé lại bắt đầu tan vỡ, từ bên trong nhọt độc máu đen chậm rãi chảy ra. Cách chương.